Chương 868, kiếp nạn tới. Cực bắc chi địa, một nơi rất hiếm vết người chỗ, một tòa thật to thành trì đứng thẳng ở trong. Băng tuyết thành một sử mật trong phòng, Tô Tuyết chậm rãi mở ra chính mình hai tròng mắt, khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Khoảng cách thiên tôn cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn rồi, phỏng chừng không được bao lâu, ta thì có thể hoàn toàn đột phá. Tô Tuyết lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, vẻ mặt rất là phấn chấn. Nhưng vào lúc này, một cái khách không mời mà đến lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Tuyết, khiến cho nàng cảm giác có chút kinh ngạc. Đó là một cái ăn mặc tiểu thư sinh nam tử trẻ tuổi, chỉ bất quá hắn sắc mặt nhìn qua có chút âm trầm, vẻ mặt làm người ta không rét mà run. Ngô các chủ, ngài làm sao tới rồi hả? Tô Tuyết ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn vội vàng hướng về phía Ngô Thiên lên tiếng nói, vẻ mặt cung kính, không hiểu hắn tại sao lại đột nhiên đến thăm. Tô thành chủ, nói nhảm ta liền không nhiều lời với ngươi, buồn các chủ thiên nhất quyết đây. Ngô Thiên trong mắt lóe lên một vệ thập phần nồng nặc sắc cơ, hắn trực tiếp hướng về phía Vân Tuyết mở miệng nói, thần sắc rất là âm trầm. Thiên nhất quyết đó là vật gì? Vân Tuyết nghe được Ngô Thiên lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó rất là mê mang lên tiếng nói một câu. Ngươi không biết buồn các chủ thiên nhất quyết ở nơi nào? Ngô Thiên nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng có chút nheo lại con mắt của mình. Sau đó sắc mặt âm trầm lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Ngô các chủ, tại hạ quả thật không biết ngươi vừa mới lời muốn nói thiên nhất quyết là vật gì, mời Ngô tông chủ thứ tội. Tô Tuyết có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt cung kính nói, chỉ là vẻ mặt hay lại là thập phần nghi ngờ. Nếu là thiên nhất quyết không có rơi vào băng tuyết thành lời nói, vậy tất nhiên là ở cái kia đáng chết khốn kiếp trong tay. Ngô Thiên nắm tay chặt chẽ nắm lên, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Coi như là Tô Tuyết như thế nào đi nữa trầm lụt, giờ phút này cũng phát hiện Ngô Thiên ti nhờ cha nở dê thập phần có cái gì không đúng, nàng lựa chọn trực tiếp nhắm lại miệng mình, không nói một lời, rất sợ chọc giận vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên máy các chủ. Thôi, nếu buồn các chủ tới đều tới, cũng không thể tay không mà về. Ngô Thiên trong mắt lóe lên vẻ khác thường quan mang, sắc mặt của hắn âm trầm nhìn Tô Tuyết, sau đó trầm giọng nói một câu. Tô Tuyết bị ánh mắt của Ngô Thiên Trành có chút giận cả tóc gáy, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, mặt tràn đầy sợ hãi bất an. Ngô các chủ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Tuyết tim nhảy rất nhanh, nàng hướng về phía Ngô Thiên lên tiếng hỏi một câu, nội tâm rất là khẩn trương cùng bất an. Ngô Thiên lười cùng Tô Tuyết tiếp tục nói nhảm, hắn cũng không muốn đêm dài lắm ngộng, vì vậy liền trực tiếp đưa tay, đem Tô Tuyết cả người cho nói lên. Sau đó, Ngô Thiên thân thể trong nháy mắt biến mất ở rồi trong mật thất, đi thẳng tới băng tuyết thành phía trên nhất vị trí. Phía dưới rất nhiều tướng lĩnh, tất cả đều nhận ra Ngô Thiên, bọn họ vẻ mặt cung kính, thậm chí có không ít người đã quỳ sụp xuống đất. Ngô các chủ đại gia quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng Ngô các chủ thứ tội. Một ít tướng lĩnh phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói. Ngô các chủ, ngài nắm chúng ta thành chủ làm gì? Có một ít tinh mắt tướng lĩnh phát hiện sự tình không đúng lắm, bọn họ hướng về phía Ngô Thiên chất hỏi. Ngô Thiên bộ dáng này, thấy thế nào cảm giác quái dị, giống như đã tẩu hỏa nhập ma. Buồn các chủ là đang ở nơi này các ngươi mất thiên nhất quyết, băng tuyết thành tất cả mọi người đều nên vì thiên nhất quyết chôn theo buồn các chủ, vừa vặn cũng thuận tiện luyện hóa các ngươi, củng cố ta vừa mới đột phá đại đế cảnh giới. Khóe miệng của Ngô Thiên mang theo một vệ thập phần nụ cười tàn nhẫn, hắn mở miệng nói một câu khiến cho mọi người cũng rung động vạn phần lời nói. Ngô Thiên, ngươi kết quả muốn làm gì? Ngươi buông ta ra! Tô Tuyết trong mắt tràn đầy lửa giận, nàng trực tiếp hướng về phía Ngô Thiên mở miệng nói. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, hắn dọn ra một cái tay đến, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Một giây kế tiếp, một tòa vô cùng to lớn huyết sắc trận pháp, trong nháy mắt từ Ngô Thiên trong tay diễn sinh ma ra. Sau đó trực tiếp bao phủ ở rồi toàn bộ băng tuyết thành. Luyện ngục trận, mở Ngô Thiên đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt âm trầm lên tiếng nói. Kia tỏa thật to huyết sắc trận pháp, còn như hoa sen một loại chậm rãi nở rộ, tản mát ra vô cùng kinh người luyện hóa lực, trực tiếp bọc lại cả tòa băng tuyết thành. Ung ung cả tòa băng tuyết thành bắt đầu kịch liệt đung đưa, tòa kia thủ thành đại trận liền trong chốc lát cũng không có tiếp tục chống đỡ, liền trực tiếp hoàn toàn bể tan cảnh. Sau đó, lần lượt sinh linh, đột nhiên vô căn cứ hóa thành một dạng lại một đoàn huyết vụ, trực tiếp nổ tung ở trong bầu trời, sau đó bị đại trận kia chậm rãi hấp thu luyện hóa, dùng để tu bổ Ngô Thiên thân thể. Ngô Thiên vốn là lược tránh sắc mặt tái nhợt, bắt đầu nhanh chóng trở nên hồng nhuận. Bởi vì Thiên Nhất Quyết không đủ viên mãn nguyên nhân, cho nên Ngô Thiên chỉ là miễn cưỡng đột phá đến đại đế cảnh giới thập phần không ổn định. Nhưng là ở cắn nuốt nhiều như vậy sinh mệnh tinh huyết sau này, Ngô Thiên khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt, quyền kia tới không tính là vững chắc cảnh giới, cũng rốt cuộc hoàn toàn vững chắc xuống, lại cũng không có chút nào dao động. Ngô Thiên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi dừng tay cho ta. A Tô Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng con mắt trực tiếp hồng nhuận, sau đó mặt đầy phẫn nộ lên tiếng nói, trong lòng tràn đầy lửa giận. Tự mình thân là băng tuyết thành thành chủ, lại trơ mắt nhìn băng tuyết bên trong thành sinh linh bị cái này tiếp theo cái kia luyện hóa, này lệnh nội tâm của Tô Tuyết thập phần khó mà chịu đựng. Nếu như giờ phút này là không phải được người chế trụ lời nói, Tô Tuyết thậm chí muốn trực tiếp từ nổ đan điền, cùng đáng chết này khốn kiếp đồng quy vu tận. Nhưng là rất đáng tiếc, Tô Tuyết cùng Ngô Thiên giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, gần như hoàn toàn không cách nào đền bù. Vô luận Tô Tuyết cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối cũng không cách nào tránh thoát Ngô Thiên cho nàng bảy cấm chế. Đừng trách buồn các chủ lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách cái kia đáng chết khốn kiếp cầm đi ta Thiên Nhất Quyết, là hắn buộc ta đi lên con đường này. Ngô Thiên quay đầu nhìn Tô Tuyết liếc mắt, sau đó sắc mặt âm trầm nói, trên người tràn đầy kinh khủng tới cực sát ý. Giờ phút này Ngô Thiên, nhìn qua đã hoàn toàn không có thiên cơ các chủ uy nghiêm, ngược lại càng giống như là một cái đã rớt vào ma đạo đại ma đầu. Ngô Thiên, ta nguyền rủa ngươi chết không được. Tử tế Tô Tuyết đôi mắt đỏ bừng một mảnh, nàng hướng về phía Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn qua dường như muốn cắn người khác mà là. Chính mình tân tân khổ khổ thủ hộ băng tuyết thành, giờ phút này đã tại nhanh chóng chia lịa băng tích, gần như hoàn toàn hủy ở Ngô Thiên trong tay, cái này làm cho nội tâm của Tô Tuyết vô cùng phẫn nộ, hận không được trực tiếp đem Ngô Thiên cho tháo thành tám khối. Thực lực của ngươi thật sự là quá yếu, dù là quá lâu như vậy, cũng không có đột phá đến thiên tôn cảnh giới, thật là làm cho bổn các chủ thất vọng cực kỳ. Bất quá bổn các chủ có là thời gian chờ đợi, chờ ngươi đột phá đến thiên tôn cảnh giới sau này, bổn tọa liền đem ngươi một khối hút. Ngô Thiên rất là tham lam nhìn Tô Tuyết liếc mắt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu.